Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 606, chương 606, Tiêu gia nhận lỗi. Thiệu Dương, Trương Mão cục trưởng, Tiêu Lương ký bọn hắn ở nơi đó thoảng qua khách sáo một phen. Thiệu Dương nhìn không có loại chuyện gì, liền mở miệng hướng Trương Mão cục trưởng, Tiêu Lương ký gia chủ bọn hắn cáo từ. Trương Mão cục trưởng thở phào, bận bịu cười nói, tốt, đã không có việc gì, ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Bất quá đúng vào lúc này, một bên Tiêu Lương ký vội vàng nói, Thiệu Dương, còn xin mượn một bước nói chuyện. Trương Mão cục trưởng vẻ mặt siết chặt, bất quá nhìn Tiêu Lương ký một chút, gặp cái sau hướng hắn gật đầu ra hiệu xuống, lúc này mới lắc đầu, không nói thêm lời, xoay người tiến vào thứ bảy trong cục. Trương Mão cục trưởng biết, đây là Tiêu Lương ký có mấy lời muốn đơn độc nói với Thiệu Dương. Bất quá, mặc dù Trương Mão cục trưởng có chút lo lắng, nhưng ngẫm lại Tiêu Lương ký có thể chấp trưởng một cái gia tộc lâu như vậy, tự nhiên cũng không phải người ngu, nên nói cái gì, nên làm như thế nào, hắn đều hết sức rõ ràng. Chờ Trương Mão cục trưởng rời khỏi, Tiêu Lương ký đem Thiệu Dương mời được một bên, tránh đi người bên ngoài. Tiêu gia chủ, có lời gì cứ việc nói đi. Thiệu Dương cười một tiếng, Tiêu Lương ký nhìn Thiệu Dương một chút, nhịn không được thở dài. Thiệu Dương, lần này là chúng ta Tiêu gia làm không chính cống. Thiệu Dương đã có một ít đoán trước, bất quá thật nghe Tiêu Lương ký nói như vậy đi ra, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn đã đoán được là Tiêu gia cướp đi hắn cơ hội, nhưng như thế cho mình ở trước mặt nói ra, là vì cái gì? Thiệu Dương ngay tại trầm ngâm, liền nghe Tiêu Lương ký tiếp tục nói ra, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta Tiêu gia đối với cái này một thế giới đồng dạng đạo cụ có mưu đồ, cho nên mới cùng Tang lão, cùng Trương lão bọn hắn câu thông một phen, khẩn cầu bọn hắn đem cơ hội này nhường cho bọn ta Tiêu gia. Do chúng ta Tiêu gia tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, thay thế Thiệu Dương ngươi đi hoàn thành phía chính phủ nhiệm vụ. Thiệu Dương, xin lỗi, ta biết việc này là Thiệu Dương ngươi có tổn thất, ta nguyện ý đại biểu Tiêu gia xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý cho ngươi một ít đền bù. Thì ra là thế. Thiệu Dương minh bạch đối phương ý đồ đến, hắn vậy không khỏi thầm kêu cao minh. Nói thực ra, mặc dù Trương Mão cố ý thay Tiêu gia che lấp, hiển nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Tiêu gia cùng chính mình xuất hiện cái gì khác nhau. Nhưng những chuyện này không tính bí ẩn, chờ mở ra Thuyền Húc Đế thế giới lúc, chính mình còn có thể không biết. Đến lúc đó, chính mình không thiếu được đối với Tiêu gia có chút bất mãn. Cho nên, Tiêu Lương ký lần này tới, kỳ thật chính là cất hướng mình giao hảo suy nghĩ, muốn kéo lũng xuống quan hệ. Dù sao, Thiệu Dương cũng là Đoạn Chỉ Minh minh chủ, Tần Châu một vùng, thậm chí hiện tại nên tính là Trung Tây Bộ lớn nhất bàng môn tả đạo thế lực. Tiêu gia tự nhiên cũng không nguyện đắc tội. Thiệu Dương khách khí nói, Tiêu gia chủ, lời này của ngươi nói quá mức, mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ cũng không phải ta một người, ai làm đều như thế. Tiêu Lương ký sắc mặt buông lỏng, cười nói, mặc dù như thế, nhưng là còn muốn cho Thiệu Dương ngươi một ít đền bù. Nói xong, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một viên vòng tay, đưa cho Thiệu Dương. Thiệu Dương nhìn một chút, nhưng gặp Tiêu Lương ký lấy ra rõ ràng là một kiện thuần dương phẩm giai pháp bảo, có thể nói là đại thủ bút. Cho dù Thiệu Dương nguyên bản thật có chút hoán khí, tại Tiêu Lương ký gia chủ như thế bỏ đi mặt mũi chịu nhận lỗi, lại đưa lên hậu lễ phần bên trên, tự nhiên cũng không tiện sẽ cùng Tiêu gia so đo. Thật biết làm người a. Thiệu Dương bội phục, những người này có thể chấp trưởng một cái gia tộc nhiều năm, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Thiệu Dương nhún nhường một phen, gặp Tiêu Lương ký ý thành, liền vậy mỉm cười thu xuống. Tâm tình của hắn bình phục lại. Mặc dù lần này chính mình đã mất đi lần này tiến vào chuyên húc đế thế giới cơ hội, nhưng cái này cũng không phải gì đó đại sự. Về sau còn có cơ hội. Huống chi, Tiêu gia đã nhận lỗi. Cũng liền như vậy đi. Thiệu Dương nhận Tiêu gia lễ vật. Tiêu Lương Ký liền vậy yên lòng. Mỉm cười cùng Thiệu Dương cáo từ. Là coi Thiệu Dương là làm bằng hữu. Thiệu Dương thì vậy cáo từ. Rời khỏi thứ bảy cục. Thời gian trôi qua. Rất nhanh. Thiệu Dương đã nghe nói. Lần này phía chính phủ mở ra chuyên húc đế thế giới. Là do Tiêu gia hai vị tuổi trẻ hậu bối cùng nhau tiến vào trong đó. Hai người này cũng đều là Tiêu gia thanh danh hiển hách nhân vật, thực lực đều 10 phần không tầm thường. Thiệu Dương suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu gia mưu đồ cũng không chỉ là Tiêu Lương Ký nói tới một kiện đạo cụ, chỉ sợ cũng có đẩy một cái bọn hắn Tiêu gia hai cái hậu bối đệ tử cân nhắc. Đương nhiên, những thứ này cùng Thiệu Dương vậy không quan hệ nhiều lắm. Thiệu Dương vậy đem ý nghĩ bỏ vào bên cạnh chỗ. Hắn một mặt dốc lòng tu luyện, tăng lên chính mình đủ loại thần thông đạo pháp. Một mặt tránh không được cũng muốn bắt đầu xử lý Đoạn Chỉ Minh đủ loại sự vụ. Loay hoay quên cả trời đất, rất nhanh liền cầm cái này một mảnh vỡ thời gian sự tình hoàn toàn quên ở sau đầu. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, lại nói một ngày này, Thiệu Dương ngay tại nhà của mình tu luyện. Bỗng nhiên đạt được Tiêu Minh Huy viện trưởng đưa tin. Tiêu Minh Huy, Thiệu Dương theo bản năng phản ứng. Cái này hẳn là cũng là Tiêu gia một thành viên. Bất quá, hắn trong đầu qua một phen về sau, mới nhớ tới, vị này là Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng. Nói đến, chính mình còn treo Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện danh dự giáo sư, danh hiệu đâu. Chỉ là gần nhất nhiều chuyện chút, cho nên thế nhưng là có một hồi không đi qua giảng bài. Hổ thẹn hổ thẹn, Thiệu Dương vội vàng đưa tin trở về. Thời gian không tới chớp mắt, Tiêu Minh Huy viện trưởng đã chạy tới. Thiệu Dương liền vội vàng đứng lên đón lấy, như không có việc gì cười nói. Tiêu viện trưởng, đây là ta từ mảnh vỡ thời gian bên trong mang cho ngươi đi ra một ít linh trà. Ngươi lấy về nếm thử, tự nhiên vẫn là băng viêm lá cây, nắm nữ bạt phúc, hắn thế nhưng là được không ít cái này băng viêm lá cây. Cho nên không có việc gì gặp mặt trước đưa một chút. Cũng dễ nói, Tiêu Minh Huy nhất thời vui mừng, hắn chỉ có chút cảm giác, đã nhận ra cái này linh trà linh khí nồng nặc. Hiển nhiên phẩm chất 10 phần không tầm thường, nghĩ đến cũng là... Thiệu Dương là từ cái gì cấp độ mảnh vỡ thời gian bên trong cầm tới. Có dạng này linh khí mới là bình thường. Đa tạ ngươi, Tiêu Minh Huy cảm khái. Lúc ấy hắn rất là quả quyết. Dốc hết sức mời Thiệu Dương đảm nhiệm bọn hắn võ đạo học viện danh dự giáo sư. Mặc dù về sau cũng có những người khác mời. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là chiếm tiên cơ đến trước được ánh sáng. Cho nên... Bất kể thế nào tính, bọn hắn Đế Đô Đại học đều là Thiệu Dương giảng bài số lần nhiều nhất. Đương nhiên, chính là gần nhất xuất hiện nhiều lần quá thấp. Cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tiêu Minh Huy viện trưởng mới vội vàng nói lên lần này ý đồ đến. Thiệu Dương, lần này ta là tới hướng ngươi xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ, Thiệu Dương kinh ngạc, Tiêu viện trưởng có chuyện gì? Còn xin cứ nói đừng ngại. Tiêu Minh Huy mới vội vàng đem hắn ý đồ đến cẩn thận nói đến. Nguyên lai, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng là nước Mỹ mấy chỗ danh giáo. Vậy tức là cái gọi là danh giáo liên minh. Tại ngày trước tới bái phòng, một cái là giao lưu tâm đắc, thứ hai cũng là khảo hạch đánh giá. Đánh giá một chút Đế Đô Đại học phải chăng có tư cách tiến vào cái này cái gọi là danh giáo liên. Minh, bên trong đi. Tiêu Minh Huy viện trưởng cũng là vì bảo đảm không có ngoài ý muốn. Cho nên mới động mời Thiệu Dương một đạo dự họp tham gia lần này đánh giá suy nghĩ. Thiệu Dương giật mình, hiểu đầu đuôi sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.